Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 76, Bắc Lửa Đỏ Mắt. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Triệu Mục. Kurapika, nhân viên làm việc lớn tiếng chút tên. Triệu Mục và Kurapika đồng thời đi về phía bên trong sân. Leorio lo lắng nhìn Kurapika. Từ tóc màu vàng đẹp thiếu niên biến thành màu trắng tóc tiểu tụy thiếu niên. Nghĩ cũng biết Kurapika trạng thái bây giờ thật không tốt. Dựa theo quy tắc giết ta ngươi liền tự động mất tư cách. Kurapika nhìn chằm chằm Triệu Mục nói. Có thể ta càng muốn giết ngươi. Triệu Mục cười nói. Ta sẽ đánh bại ngươi. Nhưng ta sẽ không giết ngươi. Chỉ ít lần này không biết. Kurapika mặt không cảm giác nói, chỉ bằng trên tay ngươi 5 ngón tay bộ xiềng xích. 5 ngón tay ngươi mở mang mấy loại năng lực. Triệu Mục mong đợi hỏi, 4 loại, đủ đối phó ngươi. Kurapika tự tin nói, thật 4 loại vẫn là giả 4 loại. Triệu Mục lẩm bẩm, có thể là thật, dẫu sao thời gian tu luyện quá ngắn. Nhưng cũng có khả năng đã mở rộng ra thứ 5 loại xiềng xích năng lực. Nếu không tại sao trực tiếp trả lời 4 loại? Cái này có thể là vì thời khắc mấu chốt dùng thứ 5 loại niệm năng lực lật bàn. Ngươi đoán, Kurapika vừa nói trong tay xiềng xích giống như vũ động trường xả như nhau quanh quẩn ở chung. Quanh, phần lớn thí sinh liền trực tiếp ngây dại. Bởi vì xiềng xích là cái hiện hóa vật thật, cho dù là người bình thường ánh mắt cũng có thể thấy. Vì vậy bọn họ rất khó hiểu xiềng xích tại sao phải trôi lơ lửng ở giữa không trung. Siêu duy người tiến hóa khá tốt chút, Leorio và Hanzo liền là thuần túy trợn mắt hốc mồm. Bắt đầu, thấy Kurapika chuẩn bị xong, nhân viên làm việc lập tức hô to bắt đầu. Rõ ràng. Đây là đang âm thầm nghiêng về Kurapika, ảnh hóa, Triệu Mục ngay tức thì kích hoạt ảnh hóa thủy tinh ảnh quạ đen trốn vào bóng dáng. Niệm lực ẩn thân, quanh thân mặc lên tầng một niệm lực màng nhất thời tại chỗ biến mất. Kurapika đôi mắt hội tụ khí kích hoạt ngưng, nhưng mà hắn cặp mắt nhưng cái gì cũng không thấy được. Ngón giữa lan tràn xiềng xích. Vào giờ khắc này ở trước mắt vặn vẹo tạo thành một con nhện. Nguyên bản màu nâu cặp mắt lập tức biến thành mộng ảo màu đỏ rực. Đang bình thường trạng thái hắn là cái hiện hóa hệ năng lực người. Chỉ có cái hiện hóa hệ có thể phát huy cường lực nhất tính. Những ngành khác lực lượng khác phát huy đứng lên đều phải đánh mạnh yếu không đều giảm giá. Nhưng là khi thấy con nhện bị kích thích tiến vào lửa đỏ mắt trạng thái hắn tự thân sẽ từ cái hiện. Hóa hệ đổi thành là đặc chất hệ, mà hắn đặc chất hệ năng lực, chính là lửa đỏ mắt trạng thái những thứ khác 5 hệ năng lực đạt được 100% phát huy. Lửa đỏ mắt, Triệu Mục kích động khô miệng khô lưỡi, 5 hệ năng lực 100%, đây có thể nói là thích hợp nhất niệm năng lực người đồng thuật. Người bất kỳ cũng không thể mọi phía tu luyện 6 ngành chính năng lực. Trừ tự thân thiên phú chỗ phe, tu luyện những ngành khác năng lực đều là chuyện lần công nửa. Có thể là có lửa đỏ mắt cũng không giống nhau. Vốn là không am hiểu những ngành khác cái khác năng lực toàn bộ đều có thể ở lửa đỏ mắt trạng thái. Uy lực đại tăng, nếu như dùng siêu duy người tiến hóa kỹ năng để giải thích. Chính là ngay tức thì tăng lên nắm giữ tất cả niệm năng lực kỹ năng cấp bậc cùng cái hiện hóa hệ. Ngang hàng, hắn nếu như có thể có được lửa đỏ mắt, là có thể chuyên tâm tăng lên niệm năng lực cấp bậc. Còn như niệm lực ẩn thân và cái hiện sao chép cũng không cần phải không hạn chế tăng lên. Bởi vì là chỉ cần kích hoạt lửa đỏ mắt, niệm lực ẩn thân và cái hiện phòng chế kỹ năng cấp bậc. Thì sẽ ngay tức thì tăng lên tới và niệm lực cấp bậc một cái tài nghệ LV10. Lửa đỏ mắt duy nhất nhược điểm, chính là kích hoạt thời gian niệm lực tiêu hao tốc độ kinh người đồng thời tiêu hao tuổi thọ. cho nên lúc đó đối mặt gia tăng gấp đôi khí lượng và gia tăng 300% niệm lực tốc độ khôi phục. Hắn không chút do dự liền lựa chọn người sau, cũng may trước một loại ở LV10 đạt được cường hóa. Đồng thời cường hóa hạ hắn niệm lực đủ chống đỡ lửa đỏ mắt tiêu hao. Ngược lại là Kurapika, bất quá 610 điểm khí lượng có thể kiên trì dùng bao lâu lửa đỏ mắt. Ngón áp út truy hồn chi liên. Kurapika đưa ra ngón áp út, xiềng xích cuối cùng trên không trung đột nhiên chỉ hướng ẩn thân Triệu Mục. Hắn rất rõ ràng, Triệu Mục có ẩn thân năng lực. Hơn nữa hắn cũng cần tìm ẩn núp sâu đậm lữ đoàn. Cho nên hắn ngón áp út xiềng xích có theo dõi và dò nói láo năng lực. Ở ngày thường cũng có thể đưa đến nhất định công kích và năng lực phòng ngự. Hắn mắt không thấy đường Triệu Mục, nhưng là truy hồn chi liên có thể phong tỏa Triệu Mục. Tìm được ngươi, Kurapika ngón giữa xiềng xích, vào giờ khắc này giống như trường tiên như nhau vung hướng Triệu Mục. Cường hóa hệ niệm năng lực người, có thể ở tự thân bên ngoài thân và tay cầm đồ phía trên tụ tập toàn bộ khí lượng. Nhưng là nếu như là xiềng xích loại này rời thân thể rất xa đồ phía trên. Bởi vì là khoảng cách duyên cớ liên quan đến thả ra hệ. Không thể nào cho xiềng xích phụ quá mạnh mẽ khí lượng. Nhưng là Kurapika bất đồng. Bởi vì lửa đỏ mắt hắn có thể đem toàn bộ khí hội tụ cách thể rất xa trên ống khóa. Bị xiềng xích rút chúng, cùng bị cường hóa hệ khoảng cách gần một quyền đánh chúng không có khác biệt. Ảnh độn, Triệu Mục ngay tức thì kích hoạt kỹ năng xuất hiện ở Kurapika sau lưng. Cũng lúc này, hắn cũng không sợ bị hoài nghi giết nóp. Nhiều người mắt nhìn chừng chừng chẳng qua là hoài nghi không có thực theo Netero sẽ không ra tay. Còn như thợ săn khảo sát kết thúc hắn đã rời đi cái thế giới này Netero có bản lãnh đến thực tế. Đuổi theo giết hắn, Kurapika từ đầu đến cuối quanh quẩn ở chung quanh truy hồn chi liền. Tột đỉnh quả cầu sắt nhỏ lập tức chỉ hướng sau lưng. Ngón giữa xiềng xích không kịp thu lại. Chỉ có thể dùng những thứ khác xiềng xích ngăn cản ủng hộ hay phản đối sau. Triệu Mục chẳng qua là tay trái một dao. Truy hồn chi liên đã bị chém đứt. Tay phải oán niệm lóc xương dao. Kết kết thật thật đâm vào Kurapika phòng ngự yếu nhất xương sống phía trên. Từ sau lưng thọt nhập. Từ trước ngực xuyên ra. Như vậy thương thế nghiêm trọng. Kurapika nhưng ngược lại cười. Hắn ngón trỏ xiềng xích, ở trong một cái chớp mắt này từ trước người xuyên qua mình thân thể đâm trúng Triệu Mục vai phải. Hắn nói dối, hắn đã mở rộng ra xiềng xích 5 loại năng lực, ngón giữa trói buộc chỉ có thể đối với lữ đoàn sử dụng. Có thể để cho lữ đoàn thành viên tiến vào cưỡng chế tuyệt không cách nào sử dụng niệm năng lực. Ngón cái chữa có thể nhanh chóng chữa thương. Ngón áp út có thể theo dõi dò nói láo. Ngón út có thể cùng kẻ địch ký kết khế ước. Cuối cùng ngón trỏ có thể rút ra đi phe địch niệm năng lực. Chỉ gặp ngón trỏ xiềng xích tột đỉnh nhỏ ống chích. Lập tức đâm vào Triệu Mục đầu vai quất một cái. Sau đó Triệu Mục cặp mắt lập tức biến mất. Mà trên người hắn khí vậy theo niệm năng lực ma nhãn bị rút đi mà tiến vào tuyệt trạng thái. LV10 niệm lực đối trận LV6 niệm lực. Nhưng bởi vì là Kurapika đặc thù niệm năng lực ngay tức thì rơi vào tuyệt cảnh. Mất đi cặp mắt cái gì vậy không thấy được. Triệu Mục trên mặt nhưng hiện lên một nụ cười. Hắn ma nhãn, căn bản là một cái hố. Kurapika ngón trỏ khóa năng lực hắn đã sớm biết. Ở tương lai thì có một cái siêu duy người tiến hóa lấy được Kurapika rơi xuống kỹ năng quyển trục. Dựa vào Kurapika niệm năng lực một lần ở Hunter nhân Hunter thế giới có không tầm thường biểu hiện. Ngón trỏ cướp đoạt chi liên, rút ra đi niệm năng lực sau sẽ cưỡng ép phân tích ra niệm năng lực hiệu quả. Sau đó phải sử dụng, nếu không thì sẽ cưỡng chế duy trì lửa đỏ mắt. Cái này không phải là chuyện tốt. Kurapika tổng cộng mới có nhiều ít niệm lực có thể tiêu hao. Hắn bây giờ bị trọng thương chí mạng,